nghèo nên chẳng nhận kim cương. Tặng em theo sinh lễ huy hoàng, thì đây anh đan nhân cỏ tặng em coi như bó ngỏ. Lòng anh chắc em đã biết, anh nghèo em cùng chẳng hơn anh. Nhân anh trao nhân có chân thành, nhà anh chung em xóm nhỏ, nhà em chung anh vách cỏ. Thầy mẹ có vẻ ưng lòng. Em ơi, anh đâu có ngờ tình ta như cánh diều bay, bay cao đứng chỉ cho diều, diều nó bay đời gian dối. Em về tung nhận cỏ ra sân, để đeo mua nhẫn cười huy hoàng. Người ta mua em gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ, thì em phải bận tâm. Bận tâm gì?